Anh em nhá, sorry anh em bởi vì mình vẫn còn chưa có khỏi hẳn cho nên là không có đọc được một ngày hai phần thì anh em hết sức thông cảm. Để mà đọc một ngày một phần thì mình cũng phải uống giảm đau tại vì nó đỡ cái sốt rồi thì mình lại bị dính cái bệnh cũ nó tái phát. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế chương là tiêu diệt vương gia. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Tô Hàn quay trở lại thì vương gia lúc này là cực kỳ gọi là nghênh ngang và bố láo. Và các cái thế lực khác thì đều bị vương gia chèn ép. Tuy nhiên, Tô Hàn đã quyết định tiêu diệt vương gia lại nhằm đúng vào lúc vương gia lão tổ không có mặt ở đây. Mấy tên thất phẩm thân hải cảnh được vương gia thuê tới thì đều bị Tô Hàn lần lượt làm thịt và giữ lại nguyên thần cho Lăng Tiếu nhậu chơi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Đi! Mắt thấy là có thêm một người tử vong, ngoại trừ Vương Hạ thì năm tên thất phẩm thần hải cảnh còn lại không dám do dự nữa. Họ liền quay đầu hướng phía xa nhanh trốn mà đi. Ta đã nói rồi, ta không để cho các ngươi đi thì không ai đi được. Lời nói bình thản của Tô Hàn vang lên cách Vương Hạ không xa. Tại thời điểm mà Vương Hạ trừng lồi cả con mắt, ngón trỏ hắn duỗi ra hướng năm phương vị trên hư không điểm ra năm lượt. Sau một khắc thì năm đạo đao mang bay ra, xé rách thành năm đạo quỹ tích. Rồi có những tiếng nổ lanh phanh không ngừng truyền ra. Thân ảnh của Tô Hàn bất động, tay trái chộp vào hư không, từng đạo nguyên thần đều bị thu vào chữ vật giới chỉ. Hô hấp của Vương Hạ tại thời khắc này đã triệt để đình trệ lại. Hắn rõ ràng trông thấy Tô Hàn hết thảy chỉ ra tay 5 lần và có 5 đạo nguyên thần bị hắn thu hồi. Mà tướng mạo của 5 đạo nguyên thần này chính là 5 người vừa rồi mới chạy trốn, giết chết bọn hắn chỉ trong chớp mắt, và đó cũng đều là thất phẩm thần hải cảnh a. Không có khả năng, không có khả năng. Sợi tóc của Vương Hạ tán loạn, hai con người đỏ hồng giống như đã điên cuồng. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi không phải là thần hải cảnh, ngươi tuyệt đối không phải thần hải cảnh, ngươi là đại năng hợp thể cảnh, chỉ bất quá là áp chế tu vi, cố ý để cho chúng ta nhìn không ra có phải không? Khẳng định là không thể có thần hải cảnh nào khủng bố như thế được. Chính là cấp độ như bọn ta thì cũng tuyệt đối không thể làm được. Nhìn cái bộ dáng này của Vương Hạ thì trong lòng của Trịnh Sắt và Lưu Ngọc sảng khoái đến cỡ nào, mà dưới sự thoải mái này bọn họ lại che giấu một vệt bi ai. Đúng vậy, chính là bi ai. Tô Hàn đối đãi với Vương gia giờ khắc này thì không khác gì lúc trước Vương gia đối đãi với Trịnh gia và Lưu gia vậy. Kẻ yếu luôn luôn bị khi dễ. Nếu như không phải có Tô Hàn xuất hiện, vậy thì giờ khắc này Trịnh gia và Lưu gia sẽ đóng vai nhân vật của Vương gia. Đương nhiên, cái loại bi ai này thì vô phương ức chế được cảm giác hưng phấn trong lòng họ. Trịnh Sắt cười to nhìn chằm chằm vào Vương Hạ, cắn răng nghiến lợi nói: "Vương Hạ ơi là Vương Hạ, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi cũng có ngày hôm nay. Làm người thì luôn phải lưu lại một đường thì tốt hơn." Bên kia thì Lưu Ngọc cũng mở miệng: "Đánh rắm." Vương Hạ liền hướng hai người quát ầm lên: "Nếu như đổi lại thành các ngươi có lưu lại đường hay không? Thắng làm vua, thua làm giặc, thế giới này vốn là thực lực vi tôn." Cho nên thân ảnh Tô Hàn lóe lên đứng trước mặt Vương Hạ nhưng cũng không động thủ. Hắn vỏn vẹn chỉ nhìn chăm chăm Vương Hạ, khóe miệng nhếch lên nụ cười. "Hiện tại người có thể nói cho ta biết Vương gia lão tổ đi đâu?" "Ta không..." Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay đem cái cổ áo hắn chộp lấy kéo về trước mặt. "Đừng nói với ta là người không biết. Làm gia chủ của Vương gia, là người mà Vương gia lão tổ tín nhiệm nhất, khẳng định chính là ngươi. Người biết siêu hồn chi thuật của ta, người không cách nào chống cự được." Nghe đến đây, sắc mặt Vương Hạ kịch biến, có sự sợ hãi bốc lên từ trong đáy mắt. Mặc dù hắn phẫn nộ nhưng còn chưa mất đi lý trí. Hắn biết là cái siêu hồn thuật kia nó sẽ thống khổ cỡ nào. "Ngược lại, xem như có nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không phải đối thủ của lão tổ, bất quá chỉ là muốn chết mà thôi." Trong lòng hắn tự mình tìm lấy một cái cớ, cho nên rốt cuộc không dám lưỡng lự nữa. Lúc trước Tô Hàn đã lần lượt đem 10 tên thất phẩm thần hải cảnh đánh chết, hoàn toàn dọa cho hắn sợ vỡ mật. Siêu hồn chi thuật này đã là cọng cỏ cuối cùng, bóp vỡ dũng khí cuối cùng trong nội tâm của hắn. "Lão tổ đi Hoàng Hải Tinh," Vương Hạ lại nói. "Hoàng Hải Tinh?" Tô Hàn híp mắt lại. "Hoàng Hải Tinh ở đâu? Khoảng cách nơi này bao xa, mà hắn đến đó làm gì?" "Hoàng Hải Tinh cách Thiên Lâm Tinh ước chừng 1.300 tinh số, hướng tây bắc của Thiên Lâm Tinh." Nếu như đã nói ra thì Vương Hạ cũng sẽ không giấu giếm mà tiếp tục nói. "Lão tổ sở dĩ đi Hoàng Hải Tinh là bởi vì có một tên hợp thể cảnh đại năng khác mời đến." "Ồ." Tô Hàn liền nổi lên hứng thú. "Mời hắn đi làm gì? Hợp thể cảnh đại năng kia tên gọi là gì? Mấy phẩm?" Vị kia tên gọi là Tôn Huyền, cũng là nhất phẩm hợp thể cảnh. Lần này mời lão tổ tới là bởi vì bọn họ có một thịnh hội mấy vạn năm một lần, thu đệ tử. Vương Hạ lại nói, trừ cái đó ra thì cũng là một lần lão tổ bọn hắn luận bàn lẫn nhau để nhìn xem một chút có thể minh ngộ hay không. Chỉ là những thứ này. Tô Hàn nhếch miệng, hắn còn tưởng rằng đám hợp thể cảnh đại năng này tập hợp một chỗ là có cái bí cảnh gì mở ra. Chỉ có những thứ này, Vương Hạ nói. Bàn tay Tô Hàn trực tiếp dùng sức đem thể xác của Vương Hạ bóp nát, bàn tay lớn chộp lấy nguyên thần. Nguyên thần của ngươi ta tạm thời lưu lại, nếu như dám gạt ta thì ngươi sẽ biết hậu quả là gì. Âm thanh vang lên, Tô Hàn lại ném vào trong chữ vật giới chỉ, mà Vương Hạ cũng triệt để tức chết tâm. Hắn biết Tô Hàn chắc chắn sẽ không buông tha cho mình, nhưng ít ra cho dù muốn chết thì cũng không cần phải tiếp nhận cái tra tấn của siêu hồn thuật. Đương nhiên, nếu như Tô Hàn thực sự không phải đối thủ của Vương gia lão tổ, vậy thì hắn không phải là không có cơ hội sống sót. 11 tên thất phẩm thần hải cảnh bao gồm cả Vương Hạ, gia chủ Vương gia, tất cả đều tử vong, mà những người khác của Vương gia trốn thì trốn, chết là chết. Cho dù là lục phẩm và dưới lục phẩm thần hải cảnh thì cũng dưới oanh kích của Tô Hàn đã chết hơn phân nửa. Có thể nói toàn bộ chiến lực cao tầng của Vương gia cơ hồ đã băng diệt, tu vi cao nhất bây giờ sẽ không vượt quá ngũ phẩm thần hải cảnh. Dưới loại tình huống này thì Trịnh Sắt và Lưu Ngọc nhìn thấy rõ ràng, bọn họ kích động tột cùng giống như được trọng sinh vậy. Duy nhất bây giờ còn lại chính là Vương gia lão tổ mà thôi. Một khi Vương gia lão tổ cũng bị giết, vậy thì Trịnh gia và Lưu gia hai đại gia tộc có thể lần nữa vươn mình. Bằng vào tu vi lục phẩm thần hải cảnh của họ, tuyệt đối có khả năng chu diệt những người khác của Vương gia, để cho hai đại gia tộc ở trên Thiên Lâm Tinh lần nữa ngóc đầu trở lại. Nghĩ đến đây, hai người lại kích động đến run lên. Kích động, xúc động, nhưng bọn hắn không quên là Tô Hàn còn ở nơi này. Mắt thấy Tô Hàn từ không trung đáp xuống, hai người liền bụp một tiếng quỳ xuống, mi tâm cơ hồ là chạm vào mặt đất. Đại ân của tiền bối, chúng ta suốt đời khó quên. Tô Hàn lườm bọn hắn một cái thản nhiên nói, được rồi, những sự tình biểu hiện này thì vẫn bớt làm đi cho tốt, trong lòng các ngươi suy nghĩ cái gì ta đều biết. Hai người ngẩng đầu lên, xấu hổ cười một tiếng. Lúc trước ta từng nói để cho Trịnh Thanh trở thành người thi hành của ta tại Thiên Lâm Tinh, các người cứ nghe theo phân phó của hắn là được, Tô Hàn lại nói. Vâng, hai người đồng thời ứng thanh. Mặc dù Trịnh Thanh chẳng qua là một cái hậu bối đệ tử không đáng chú ý trong Trịnh gia, thế nhưng đây là sự tình Tô Hàn chính mở miệng. Làm sao bọn hắn dám nói thêm gì nữa? Vô số cường giả của Vương gia bị diệt, chỉ còn mỗi Vương gia lão tổ là chưa về. Trịnh gia và Lưu gia không biết Vương gia lão tổ là có thể trở về hay là chết trong tay Tô Hàn. Thế nhưng lần này, bọn hắn lựa chọn tin tưởng Tô Hàn, tin tưởng một cái nhị phẩm thần hải cảnh có thể đánh chết hợp thể. Đây quả thực là một lần lựa chọn cực kỳ điên cuồng. Trong chớp mắt này, Trịnh Sách và Lưu Ngọc đều cảm thấy bản thân mình đã điên rồi. Nhưng mà giờ phút này đâm lao thì phải theo lao, bọn hắn không thể không làm như vậy. Nếu như Tô Hàn thực sự không giết được Vương gia lão tổ thì cũng thôi. Nhưng nếu giết được, vậy thì hai đại gia tộc bọn hắn có thể chạy thoát khỏi sự thống trị của Vương gia. Loại kết quả này cho dù có kém thì cũng không kém hơn so với hiện tại. Bởi vậy mà sau khi Tô Hàn đem Vương Hạ cũng đánh chết, Lưu Ngọc và gì đây, Trịnh Sắt đều không chút do dự, đều xuất ra chuyển âm tinh thạch nói ra một câu. Cường giả Vương gia đã bị diệt, tối cường không cao hơn ngũ phẩm thần hải cảnh. Từ giờ trở đi, người của Vương gia thấy một cái thì giết một cái. Tin tức này giống như phong bạo, nhanh chóng chuyển ra trong con em của hai đại gia tộc, nhất thời để cho bọn hắn sôi trào. Mấy năm gần đây bọn hắn nhận được sự vũ nhục cực lớn từ Vương gia, bọn hắn muốn phản kháng nhưng lại không phản kháng được, đừng nói là mở miệng phản bác hay là nhục mạ, cho dù là nhìn người Vương gia nhiều một chút cũng bị đánh cho tơi bời, không chết cũng thương. Cái những tháng ngày tham sống sợ chết này bọn hắn thực sự đã trải qua quá đủ rồi. Mỗi người đều có lòng tôn nghiêm của mình, có được tính tình của mình. Mặc dù lần này Vương gia lão tổ trở về có thể để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn, nhưng mà có được một cơ hội như vậy kéo rất nhiều đệ tử của Vương gia chết cùng thì cũng quá đủ rồi. Ngày đó, ở trên Thiên Lâm Tinh, đại chiến bùng nổ. Trịnh gia và Lưu gia triệt để vạch mặt với Vương gia, dưới cơn đỏ mắt gặp người là giết. Ở một góc nào đó trên Thiên Lâm Tinh, Trịnh Thành ngơ ngác khó mà tin được. Hắn vậy mà thực sự lại làm được. Tô Hàn ba lần tới Thiên Lâm Tinh, bản thân không phải là vì Vương gia, mà chỉ vì Vương gia lão tổ thôi. Đối với Tô Hàn mà nói, Vương gia thì hắn không để vào mắt. Sự tình duy nhất phải làm chính là đem cừu hận ngày đó đòi lại, đem Vương gia lão tổ đánh chết. Đúng là như vậy. Tô Hàn không có tham gia đại chiến trong tam đại gia tộc ở Thiên Lâm Tinh. mà là từ truyền tống trận rời đi, chạy tới Hoàng Hải Tinh ở trong miệng của Vương Hạ, khoảng cách ước chừng 1.300 tinh số. Theo lời của Vương Hạ nói thì hợp thể cảnh đại năng trên Hoàng Hải Tinh rõ ràng không chỉ có một mình Vương Gia Lão Tổ, có chủ nhân của Hoàng Hải Tinh là Tôn Huyền cũng là nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng. Mà Tô Huyền thì vạn năm mới một lần thu nhận đệ tử, thanh thế chắc là hạo đãng, mời hợp thể cảnh qua đó chỉ sợ không chỉ một mình Vương Gia Lão Tổ. Bất quá như vậy tính sau, cho dù có 10 người 100 người Tô Hàn cũng không sợ. Bản thân bị Vương Gia Lão Tổ truy sát cho đến bây giờ đã có gần 10 năm thời gian. Từ trong truyền tống trận tinh cầu đi ra, Tô Hàn nhìn vào viên tinh cầu phía trước rõ ràng là có hơi nước bao phủ, toàn thân màu vàng óng, tự lẩm bẩm. Phần ân oán này cũng nên làm rõ. Hoàng Hải Tinh cũng là tinh cầu trung đẳng, luận với mức độ đậm đặc của linh khí so với Thiên Lâm Tinh thì mạnh hơn không ít. Nơi này thì không có đại gia tộc nào khác ngoài một phía thế lực là Huyền Hải Các. Không thể nghi ngờ thì chủ nhân của Huyền Hải Các chính là nhất phẩm hợp thể cảnh Tôn Huyền. Đệ tử là 8.000 vạn, không có đột phá một ức, nhưng lại đạt đến trình độ của tông môn nhập lưu cấp trung đẳng. Bởi vì các chủ của bọn họ Tôn Huyền là một hợp thể cảnh đại năng. Dưới tình huống bình thường có rất nhiều tông môn nhập lưu cấp trung đẳng, mặc dù đột phá 100 triệu đệ tử nhưng lại không có hợp thể cảnh đại năng tồn tại. Vỏn vẹn tự nhiên theo phương diện này thì những tông môn kia không thể mạnh mẽ bằng Huyền Hải Các được. Mà lần này cũng không phải là Huyền Hải Các thu đệ tử, mà là bản tôn của Tôn Huyền chính thức thu lấy đệ tử. Có không biết bao nhiêu người muốn trở thành đệ tử của hợp thể cảnh đại năng, cho dù là Tôn Huyền chỉ là nhất phẩm hợp thể cảnh. Bởi vậy mà có vô số tán tu từ bốn phương tám hướng chạy đến, mong muốn được tham gia lần sát hạch thu đệ tử của Tôn Huyền. Tại điểm bước chân của Tô Hàn rơi vào trên Hoàng Hải Tinh thì phóng ra thần niệm quét ngang bốn phía. Hắn không muốn lãng phí nhiều thời gian, sớm giải quyết Vương Gia Lão Tổ thì có thể sớm ngày trở lại Phượng Hoàng Tông, bởi vì phía sau còn có rất nhiều chuyện chờ hắn xử lý. Nhưng Hoàng Hải Tinh quá lớn, thần niệm của Tô Hàn chỉ có thể tìm tòi phạm vi nhất định. Ít nhất thì thân ảnh Vương Gia Lão Tổ cũng chưa xuất hiện trong thần niệm. Trừ một tiếng, dưới sự trầm ngâm, bước chân Tô Hàn phóng ra lướt về phía trước. "Uy, ngươi làm gì? Còn chưa có giao nạp linh tinh." Mắt thấy Tô Hàn rời đi, lập tức có đệ tử Huyền Hải Các mở miệng quát. Tô Hàn lại chẳng quan tâm, trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt những người này. Ở trên Hoàng Hải Tinh này có một mảng hải dương to lớn, chiếm cứ tới 60% khu vực của Hoàng Hải Tinh. Có sóng biển lâu dài chập trùng, yêu thú gào thét, thanh thế bàng bạc. Đại dương này gọi là Hoàng Hải, mà chính giữa Hoàng Hải là một cái vách núi thật to lớn. Vách núi này rất to, từ xa nhìn lại, nó giống như một mảnh địa lục, là lục địa vậy, trông không thấy điểm cuối. Nơi này chính là Huyền Hải Sơn, trụ sở tông môn của Huyền Hải Các. Xa xa nhìn lại, toàn bộ bốn phía của Huyền Hải Sơn có vô số những đội tàu thuyền từ bốn phương tám hướng chạy tới. Nơi này cấm bay, không thể bay lượn, chỉ có thể thông qua đội thuyền đi tới Hàn Huyền Hải Sơn. Mà lúc này trên Huyền Hải Sơn trong một tòa đình nghỉ mát đang có mấy trăm người ở đây. Trong mấy trăm người này, chỉ có bốn người là ngồi ở trên ghế đá, những người khác thì đều cung kính đứng hầu một bên. Nếu để cho người khác nhìn thấy cảnh này tất nhiên sẽ cực kỳ khiếp sợ, bởi vì mấy trăm người này khí tức thấp nhất cũng là lục phẩm thần hải cảnh, mà cao nhất thì là thất phẩm đỉnh phong, thậm chí là thất phẩm cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá hợp thể tấn thăng đại năng. Nhưng xem như là loại tu vi này cũng chỉ có thể giống như hậu bối, mang theo vẻ cung kính thấp thỏm, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bởi vì bốn người ngồi trong đình nghỉ mát đều là đại năng chân chính, hợp thể cảnh. Cách biệt một phẩm thôi, nhưng khoảng cách như trời và đất. Hợp thể cảnh nếu như muốn giết bọn hắn, thì cho dù bọn hắn có đạt đến thần hải cảnh cực hạn, thì cũng không có chút sức phản kháng nào. Tôn lão, mỗi một lần thanh thế người thu đổ đệ đều hạo đãng như vậy. Trong bốn người có người mở miệng, khuôn mặt già nua, nhưng trong ngữ khí lại mang theo chút khách khí. Nếu như Tô Hàn ở đây nhất định sẽ nhận ra, người mở miệng này chính là kẻ hắn đang tìm kiếm, Vương Gia Lão Tổ. Mà Tôn Lão trong miệng hắn cũng là nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng, các chủ của Huyền Hải Các, nhân vật chính của ngày hôm nay, Tôn Huyền. Đúng vậy, mỗi lần đều là như thế, Lão Phù cũng có chút mệt mỏi. Tôn Huyền khẽ lắc đầu, mặc dù nói vậy nhưng ngạo ý trên mặt lại có thể nhìn ra dễ dàng. Hắn thấy hợp thể cảnh đại năng nên có uy thế như vậy, mà nếu như chính mình thu đệ tử lại còn làm vạn năm mới lấy một lần, mà muốn cho người ta không chú ý, vậy thì mặt mũi này còn để ở đâu? Sau khi nghe được lời hắn nói, ba người khác đều liếc nhau âm thầm lắc đầu. Nói đi cũng phải nói lại, Tôn Huyền nhìn về phía Vương Gia Lão Tổ cười nói, tiểu gia hỏa, 100 năm không thấy mà người cũng đạt đến hợp thể cảnh, Về phần tư chất này thực sự là không tệ. Đều là tôn lão, dạy bảo tốt, vương gia lão tổ vội vàng nói. Cũng không phải là hắn khiêm tốn, mà là tôn huyền này sớm tại mấy ngàn năm trước đã đạt tới nhất phẩm hợp thể cảnh và cũng xác thực từng đề điểm hắn. Mà vương gia lão tổ thì cũng không hề cảm thấy là mình mạnh hơn tôn huyền. Mặc dù cũng là nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng, nhưng tôn huyền đã đắm chìm mấy ngàn năm, chỉ sợ là coi như chưa tới đỉnh phong thì cũng không xê xích gì nhiều. Đối với rất nhiều thuật pháp và lực lượng của hợp thể cảnh, Tôn Huyền chắc chắn so với vương gia lão tổ hiểu rõ hơn nhiều. Ở trước mặt Tôn Huyền, vương gia lão tổ còn không dám cản rỡ. Hai người các ngươi liền đứng có ở đây mà thổi phồng nhau. Ở bên cạnh Tôn Huyền có một lão già tóc bạc phơ mở miệng cười nói, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, luận tu vi chúng ta là nhất phẩm hợp thể cảnh, tuy là cũng tính không tệ, nhưng nếu muốn thật nói từ chất, ai có thể hơn được Tô Bát Lưu, cựu ảnh công tử dương danh thiên hạ, đây mới thực sự gọi là ưu nghiệt. Cựu ảnh công tử Tô Bát Lưu. Thời điểm nghe thấy mấy chữ này, hết thảy mọi người hô hấp đều ngưng lại, cho dù là đại năng hợp thể cảnh. Thế nhưng đám người Tôn Huyền trên mặt cũng lộ ra vẻ động dung, đến mức mà những thần hải cảnh đang đứng yên phía sau, đồng tử cũng co vào, nhịn không được hút một hơi khí lạnh. Đúng vậy, vương gia lão tổ thở dài, đó mới chân chính là thiên chi kiêu tử, có sự che chở của thiên đạo, đúng là đoạt lấy tạo hóa của người ta. Nếu như hôm nay hắn có thể tới thì thật tốt biết bao, Tôn Huyền nói đùa, nhưng mọi người yên lặng, đều biết là hắn đang nói đùa và không có để trong lòng. Dùng tư chất của cửu ảnh công tử, chỉ sợ tam giáo cửu lưu 72 tông, những siêu cấp đại năng kia đều ước gì khiến hắn trở thành đệ tử của mình. Hắn lại có thể lựa chọn một cái nhất phẩm hợp thể cảnh như Tôn Huyền hay sao? Loại chuyện như là tư chất thì không cần phải suy nghĩ nhiều. Đừng nói là cửu ảnh công tử, cho dù thập đại thần tử hay là tiên tử, loại hình nhân vật như vậy đều tuyệt đối là chúng ta không thể so sánh. Nếu không phải chúng ta có tu vi, hợp thể cảnh, vậy thì những tiểu tử kia khi chúng ta gặp cũng phải cúi đầu hành lễ. Một lão ẩu ở bên cạnh vương gia lão tổ mở miệng cũng là một hợp thể cảnh. Nói là nói vậy, nhưng bọn hắn đều có ngạo khí của mình. Đừng nhìn tư chất mạnh mẽ, nhưng cái đó chung quy chỉ là tư chất thôi. Thế giới thực lực vi tôn, cái người ta quan trọng nhất vẫn phải là tu vi. Nghi thức cũng muốn bắt đầu rồi, lão phù cũng nên phát xuống những lễ vật đã chuẩn bị. Tôn Huyền mở miệng để cho những cường giả thần hải cảnh ở bốn phía lộ vẻ hưng phấn. Lễ vật. Mỗi một lần Tôn Huyền thu đệ tử, thì những người như bọn họ đều được mời tới và sẽ đều được chuẩn bị một dạng lễ vật. Lễ vật này mỗi lần một khác, thế nhưng đối với đám thần hải cảnh bọn họ mà nói, đều có tác dụng cực lớn. Đây cũng là lý do vì sao mà bọn họ không ngại đường xa ngàn dặm, lại phí phạm nhiều thời gian, cũng phải chạy tới đây xem lễ. Thứ nhất là nể mặt mũi của Tôn Huyền, thứ hai chính là tới bởi vì những lễ vật này. Sau lời nói của Tôn Huyền vang lên thì rất nhiều ánh mắt của thần hải cảnh lấp lánh, bàn tay Tôn Huyền lật ra, lấy ra một cái lá cây màu xanh lục thật lớn, ở trên phiến lá có những chất lỏng tinh quang lập lòe, màu sắc khác nhau. Chất lỏng này thoạt nhìn cực kỳ nồng đậm và dày đặc, tựa như là nắm đấm vậy, nặng lặng nằm trên phiến lá. Ở trên đó có mùi hương thơm nồng đậm truyền ra, không phải hương thuốc cũng không phải đan hương, mà là giống như bí mật trong tim gan của người ta vậy. Biết đây là cái gì không? Tôn Huyền nhìn về phía những thần hải cảnh kia, đám người kia đối mắt lẫn nhau, có người lắc đầu, có người lại nói. Cái này chẳng lẽ là huyền hải tinh hoa nổi danh đã lâu? Nghe thấy lời ấy, ánh mắt mọi người sáng lên. Huyền hải tinh hoa. Ở trong truyền thuyết thì hoàng hải này ít nhất đã tồn tại 3.000 vạn năm, mà trong hoàng hải này có một vùng biển đặc biệt được gọi là huyền hải. Huyền hải này giống như bí cảnh mà lại không phải là bí cảnh, ít nhất phải cần thời gian 10 vạn năm mới có thể thai nghén ra một chút huyền hải tinh hoa. Cho dù đối với hợp thể cảnh mà nói, huyền hải tinh hoa tác dụng cũng là rất lớn, chớ nói chi là đám thần hải cảnh bọn họ. Nếu như có được đầy đủ huyền hải tinh hoa, thậm chí có thể làm cho tu vi bọn hắn để thăng dữ dội, càng làm cho ngộ tính đại tăng, tấn thăng hợp thể cảnh đại năng. Người cũng tính là có chút nhãn lực, Tôn Huyền cười nói, không sai, cái này là huyền hải tinh hoa, chính là lão phu 10 ngày trước từ trong huyền hải lấy ra, đến bây giờ còn đang nóng hôi hổi đây, có muốn nếm thử hay không? Cường giả thân hải cảnh, thời khắc này phải đến mấy trăm người, nhưng lại không có một chút phong phạm thân hải cảnh nào, đều nhìn chăm chăm vào huyền hải tinh hoa mà hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Đương nhiên, vật này rất trân quý, không có quá nhiều, mà dùng tu vi của các người coi như có cho nhiều thì các người cũng vô phương luyện hóa toàn bộ. Bàn tay Tô Huyền vung lên, đem cái huyền hải tinh hoa đưa cho một tên thất phẩm thần hải cảnh đỉnh phong, sau đó lại nói: "Một phần huyền hải tinh hoa này, các người phân phát xuống dưới đi, trong tay lão phu còn một ít, nếu như là muốn thì có thể cùng huyền hải các người mua sắm, giá cả thì bọn hắn sẽ nói cho các người biết." Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thiên hạ quả nhiên không có bữa trưa nào miễn phí. Giờ phút này Tôn Huyền xuất ra một chút huyền hải tinh hoa, mục đích thực sự là để bọn hắn phải hao tổn linh tinh, mua sắm ở bên huyền hải các. Bất quá coi như là vậy thì bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện, dù sao thì Tôn Huyền cũng đâu có ép buộc bọn hắn phải mua đâu. Sau đó Tôn Huyền lại lấy ra 3 phần huyền hải tinh hoa, mỗi phần đều giống như lúc trước, 3 phần này phân cho vương gia lão tổ cùng với lão giả và lão ẩu kia. Cái này cũng làm cho đám thần hải cảnh trông mà thèm nhỏ dãi, bọn hắn nhiều người như vậy mà chỉ được một phần, vậy mà đám người vương gia lão tổ lại mỗi người một phần. Huyền hải tinh hoa này chính là xích nước thiên địa thai nghén mà thành, bên trong tồn tại thủy thuộc tính pháp tắc, thậm chí có thể nhờ vào vật này lĩnh ngộ được thủy thuộc tính bản nguyên. Tôn Huyền nhìn 3 người vương gia lão tổ, sau đó lại nói: "Cho nên, coi như là đối với chúng ta thì huyền hải tinh hoa này không chỉ đơn giản là tăng cao tu vi, có thể là đạt được bao nhiêu ở bên trong thì phải xem bản thân các ngươi." Nghe được lời này, 3 người đều khẽ gật đầu đem huyền hải tinh hoa thu lấy. "Đi thôi, thời cơ đã tới, cũng nên bắt đầu nghi thức thu đồ." Tôn Huyền đứng dậy nhìn sắc trời, khóe miệng lộ ra nụ cười ngạo nghễ. 4 vị hợp thể cảnh đại năng, mấy trăm vị ít nhất là lục phẩm thân hải cảnh trở lên, đứng ở sườn núi của huyền hải sơn, nhìn xuống hoàng hải ở 4 phía. Cái loại khí thế này là có vô số phong phạm của cường giả, khiến người ta phải động dung. Mà trong tầm mắt của bọn hắn thì có không biết bao nhiêu đội thuyền đã đứng bên sườn của huyền hải sơn. Trừ cái đá ra thì còn vô số đội thuyền đang từ 4 phương 8 hướng chạy tới. Xa xa nhìn lại, lọt vào tầm mắt đều là bóng người và thuyền, thao thiên bọt nước bốc lên. Giờ phút này nghịch sóng mà đi, âm thanh của thuyền và bọt nước va chạm, cứ một cái lại tiếp nối một cái. Không hổ là tôn các chủ thu đệ tử, thanh thế này quả thực quá kinh người đi. Hắc hắc, cũng không nên quên, tôn lão tuy rằng chỉ là nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng, nhưng ở trong nhất phẩm đã đắm chìm nhiều năm như vậy, chỉ sợ sắp đạt tới nhị phẩm rồi. Đúng vậy, loại tầng thứ như là đại năng hợp thể cảnh này, chênh lệch giữa một phẩm là vô cùng lớn lao. Những người này tựa như triều thánh vậy, nếu như không phải đã qua cái tuổi tác để bái sư, vậy ta thời khắc này cũng muốn xuất hiện trong đám này. Ngày sau ta cũng nhất định phải trở thành cường giả như tôn lão, những nơi đi qua để tất cả mọi người phải cung kính, thậm chí không dám đối mặt. Ở 4 phía từng lời nói hâm mộ và rung động truyền tới, khiến cho cái khóe miệng giả nua của Tôn Huyền lại phủ lên một vệt cười. Trong tầm mắt của hắn thì rất nhiều đội thuyền có lớn có nhỏ, lớn thì có gần ngàn trượng, tựa như một đầu quái vật khổng lồ, trên đấy có đứng không ít thân ảnh đè ép cả sóng biển lướt tới huyền hải sơn. Rất rõ ràng, loại người cưỡi thuyền này bối cảnh chắc chắn không phải là nhỏ. Thời điểm bọn hắn tiến lên, đội thuyền 4 phía đều phải né sang hai bên không dám cản đường. Mà những đội thuyền nhỏ kia thì chỉ có mười mấy trượng, thậm chí mười mấy mét, trên thuyền chỉ đứng có vài chục, thậm chí là vài đạo thân ảnh. Con thuyền nhỏ nhất tồn tại giữa rất nhiều đội thuyền không chút bắt mắt, đám người Tôn Huyền thậm chí còn không thèm quan tâm. Liền xem như là những thần hải cảnh đó cũng không nhìn nhiều. Tôn Huyền thu đệ tử thì không giống như Kim Quang lão tổ cái loại dở hơi, dựa theo tâm tình để thu nhận. Cái mán xem trọng là tư chất và thực lực, còn có thể gánh vác được một phần bối cảnh nữa thì càng tốt. Không thể nghi ngờ thì người cưỡi loại thuyền nhỏ như vậy, hẳn là sẽ không có bối cảnh quá lớn, mà tư chất của đối phương thì cũng không được. Vậy thì hôm nay căn bản là không có cơ hội rồi. Cũng bởi vì như vậy mà đối với loại thuyền nhỏ này, ánh mắt của bọn hắn chỉ quét qua mà thôi. Mà dạng thuyền nhỏ như vậy không phải chỉ có một cái, bộ phận rất lớn đều là đám tán tu muốn tới tử thời vận. Như mọi người suy kỹ là bọn hắn không có bối cảnh quá lớn, lại không có thiên tư quá cao, cũng chẳng có thực lực quá mạnh. Bọn hắn chỉ hy vọng thân ảnh của mình có thể may mắn tiến vào pháp nhãn của Tôn Huyền, từ đó mà một bước lên trời. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều như thế, tỉ như có một thân ảnh thẳng tắp, toàn thân áo trắng, tay chắp sau lưng, tóc dài phất phới. Hắn đứng ở trên thuyền, mặc cho 4 phía sóng biển đập vào mà không lay động, tựa như một tòa đại sơn đổ sộ. Ánh mắt cụp xuống, có thần niệm trong bất chi bất giác tràn ra. Thân ảnh của vương gia lão tổ chẳng biết lúc nào đã tiến vào trong thần niệm. Quả nhiên là ở đây. Thời điểm khi thấy vương gia lão tổ, khóe miệng Tô Hàn không khỏi nhếch lên. Mấy năm ân oán, đã từng là mối thù sinh tử, hôm nay cũng nên chấm dứt rồi. Lăn đi. Và thời khắc này bỗng nhiên có một tiếng quát to từ phía sau truyền tới. Tô Hàn nhíu mày, thời điểm quay đầu thấy một cái bóng khổng lồ đang dùng tốc độ cực nhanh rẽ sóng mà lao tới phía mình. Đó là một chiếc thuyền to lớn, dài tới mấy ngàn mét, thoạt nhìn cực kỳ rung động. Cho dù là nhìn khắp các đội thuyền ở bốn phía thì chiếc thuyền này cũng có thể coi là thế lực bá chủ. Ở trên con thuyền này đứng tới mấy ngàn đạo thân ảnh, trang phục thống nhất, có hơi thở tỏa ra. Mạnh nhất là một gã trung niên, tu vi thất phẩm thần hải cảnh. Là người của Phá Lâm Tông. Phá Lâm Tông, bọn hắn cũng tới sao? Nhanh né qua một bên, bằng không liền bị thuyền của Phá Lâm Tông nghiền ép. Tôn các chủ quả nhiên uy thế to lớn, liền ngay cả người của Phá Lâm Tông cũng tham gia đại hội thu đồ. Ai? Loại thế lực như Phá Lâm Tông này, người trong đó cho dù không có tư chất thì cũng hơn chúng ta rất nhiều, dù sao thế lực sau lưng cũng là cả một Phá Lâm Tông cơ mà. Đám thuyền bốn phía nhận ra chiếc thuyền lớn này vẻ mặt biến hóa, trong lúc nghị luận liền rối rít tản ra bốn phía. Phá Lâm Tông này bọn hắn không đắc tội nổi, nhưng Tô Hàn ở nơi này, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền lớn thuộc về Phá Lâm Tông kia, chân mày nhíu lại càng sâu. Hoàng hải này to lớn vượt ngang cả ngàn vạn dặm, bốn phía không biết có bao nhiêu con đường để mà đi, thế nhưng chiếc thuyền này của Phá Lâm Tông liền cứ xông tới phía mình. Cuồng vọng đến loại trình độ này sao? Tô Hàn lẩm bẩm. Còn chưa cút, có muốn chết phải không? Vào thời khắc này, ở trên đội thuyền Phá Lâm Tông lại truyền tới tiếng quát to. Lông mày nhíu chặt của Tô Hàn chậm rãi giãn ra, tầm mắt cũng trở nên băng lãnh. Chiếc thuyền tựa như sắp đổ trên sóng biển, bất cứ lúc nào cũng bị đánh tan, nhưng vẫn như cũ không né không tránh, cứ thẳng tắp mà đi. Ở trên Huyền Hải Sơn, đó là thuyền của Phá Lâm Tông sao? Vương gia lão tổ cười nói. Phá Lâm Tông cũng là một trong những tông môn cấp nhập lưu trung đẳng cao quý, thẳng đến bây giờ chưa từng xuất hiện một vị hợp thể cảnh thì cũng quả có chút đáng tiếc. Đúng là vì vậy, cho nên Phá Lâm Tông mới có thể để người đến đây bái lão tôn làm sư. Bà lão kia cười nói. Người của Phá Lâm Tông không phải người ngu, muốn mượn nhờ thanh danh của tôn lão tiếp tục khuếch trương, mà lần này ngay cả là tông chủ của Phá Lâm Tông cũng đích thân tới. Rõ ràng người bái sư này ở trong Phá Lâm Tông địa vị không hề thấp, rất có thể chính là con trai của tông chủ. Tôn lão thế lớn như vậy, bọn gia hỏa này đều muốn được lây dính lên người của tôn lão. Vương gia lão tổ liếc mắt nhìn Tôn Huyền. Không sao, Tôn Huyền thản nhiên nói, Phá Lâm Tông có thể phát triển đến nay cũng không phải là kẻ yếu. Nếu thực sự có thể hỗ trợ lẫn nhau với Huyền Hải Các, ngược lại không phải chuyện gì xấu. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống, hỗ trợ lẫn nhau, sợ là muốn để Huyền Hải Các trực tiếp nuốt Phá Lâm Tông, làm ngư ông thủ lợi. Chiếc thuyền nhỏ kia, chẳng lẽ mù mắt hay sao? Bỗng nhiên có một tên thần hải cảnh mở miệng. Bọn hắn đều thấy được chiếc thuyền của Phá Lâm Tông dùng tốc độ cao tiến lên, chẳng mấy chốc sẽ đụng vào chiếc thuyền nhỏ phía trước. Không hề nghi ngờ là dùng uy thế của Phá Lâm Tông thì tuyệt đối sẽ không dừng lại. Mà một khi đụng vào thì chiếc thuyền nhỏ này sẽ trực tiếp vỡ nát, bóng người trên đó cũng sẽ chết thê thảm mà thôi. Ngay cả Phá Lâm Tông cũng dám cản đường, người này chết cũng là oan mạng rồi. Những người không có nhãn lực như vậy, cho dù là có chút tư chất, sợ là cũng không được tôn lão coi trọng, còn muốn tới nơi này để thử vận may sau, đơn giản là hài hước. Có muốn xuất thủ hỗ trợ một chút không? Hôm nay chính là ngày tôn lão thu đồ, xuất hiện sự tình có máu thì cũng không phải thứ tốt. Tôn lão còn chưa có mở miệng, chúng ta gấp làm gì? Bốn phía truyền tới từng đợt âm thanh mỉa mai và chế giễu. Dưới âm thanh này rất nhiều ánh mắt đều hướng chiếc thuyền nhỏ nhìn sang, trên mặt cơ hồ đều mang vẻ trêu tức và cười trên nỗi đau của người khác. Người này, ở trên Huyền Hải Sơn, Tôn Huyền lão ẩu, lão giả, thậm chí là vương gia lão tổ bốn người đều nhìn xuống dưới mặt biển. Lão ẩu mở miệng liếc mắt nhìn Tôn Huyền, nhưng thấy người sau vẻ mặt bình thản liền nói. Biết rõ không địch lại, vẫn muốn ngăn cản. Phá Lâm Tông ra tay giáo huấn một phát cũng không phải là không thể. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức hiểu rõ ý tứ của Tôn Huyền. Hắn nguyện ý chết thì cứ để hắn chết đi. Soạt một tiếng, mà giờ khắc này trên mặt biển, chiếc thuyền lớn của Phá Lâm Tông khoảng cách đã rất gần thuyền nhỏ. Thời điểm mà thuyền lớn chạy tới đã kéo theo sóng lớn, phô thiên cái địa, hướng thuyền nhỏ ép qua. Hết thảy mọi người tựa hồ đã có thể thấy được dưới con quái vật khổng lồ kia, thuyền nhỏ sẽ bị ép cho tan nát và người trên đó cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng đúng vào lúc này, soạt một tiếng, có một đạo hào quang kinh người từ thuyền nhỏ bày ra. Trong nháy mắt quang mang này xuất hiện, trực tiếp đem thuyền nhỏ bao vây. Sóng lớn trăm mét đánh lên phía trên, lại không để thuyền nhỏ dao động chút nào. Sau đó một khắc thì màn sáng đột nhiên khuếch trương lên. Từ chung quanh của thuyền nhỏ kéo dài 10 mét, 20 mét, 40 mét, cho đến mấy ngàn thước. Từ trong mắt nhìn qua thì trên mặt biển của Hoàng Hải lớn như vậy, lại cực kỳ chói mắt. Tựa như là một đạo kim quang màu vàng óng đang nhanh chóng quét ngang. Thuyền lớn của Phá Lâm Tông dưới màn sáng này trực tiếp bị bao phủ, Căn bản không có người nào biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là trong chớp mắt khi cái thuyền của Phá Lâm Tông bị triệt để bao phủ, thì có một đạo tiếng nổ kinh người từ trên thuyền này truyền ra. Ầm! Tiếng vang truyền ra, dưới vô số cặp mắt, con thuyền kia đột nhiên nổ tung, chia năm xẻ bảy. Siêu một tiếng, từng đạo thân ảnh chật vật từ trên thuyền lớn nhảy xuống, vẻ mặt âm trầm, chân đạp nước mà đi. Thời điểm cuối đầu nhìn lại có thể thấy, gợn sóng trên mặt biển đã ít nhất có mấy trăm cỗ thi thể trôi nổi ở đó. Sao? Nhìn thấy một màn này, vô số người đồng tử đều hung hăng co rút lại, bọn hắn thậm chí còn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái đó là thuyền của Phá Lâm Tông vỡ nát sao? Tông chủ Phá Lâm Tông là thất phẩm thân hải cảnh cường giả còn ở trên thuyền, vậy mà không thể đem chiếc thuyền giữ lại được sao? Cái người trên thuyền nhỏ kia tuyệt đối không phải kẻ yếu, chắc không được lại dám ngăn cản ở trước mặt Phá Lâm Tông. Hiện tại thì tốt rồi, Phá Lâm Tông cũng xem như ngậm bồ hòn. Có tiếng nghị luận lặng lẽ chuyển ra, rất nhiều ánh mắt đều ngưng tụ trên thuyền nhỏ. Xác thực mà nói là ngưng tụ trên thân ảnh áo trắng đứng trên thuyền nhỏ. Người này mặt hướng ra biển cả, đưa lưng về phía Huyền Hải Nhai, chính là có nhô thần niệm ra cũng chỉ có thể thấy được bóng lưng của hắn. Mà khi thời điểm thấy được bóng lưng này, đám người Tôn Huyền rõ ràng là không biết, nhưng Vương gia lão tổ chẳng hiểu tại sao lại có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Hắn cau mày trong đầu đang suy nghĩ, sau cùng có một bóng người hơi dừng lại. Chẳng lẽ là hắn? Nghĩ tới chỗ này, trong lòng Vương gia lão tổ không khỏi nhúc nhích một chút. Mấy năm trước, thời điểm hắn đột phá hợp thể cảnh, từng trong lòng ngạo nghễ, không có đem tồn tại dưới hợp thể cảnh để vào trong mắt. Cũng chính là sau đó có một người đã xuất hiện trong cuộc đời sinh mạng của hắn. Lần đầu tiên Vương gia lão tổ nghiền ép người này xém chút giết chết, nhưng lại bị hắn bằng với rất nhiều thủ đoạn và tâm kế để chạy thoát. Lần thứ hai vào đại thọ của Vương gia lão tổ, người này mang theo một quả chuông lớn đến, đoạt đi toàn bộ lễ vật thuộc về Vương gia, giết chết cả thất phẩm thân hải cảnh Vương Hồng rồi nghênh ngang rời đi. Lần thứ ba, trong chớp mắt này Vương gia lão tổ thân thể rung mạnh, hắn càng nhìn bóng lưng kia càng cảm thấy quá giống, cùng cái đồ chết tiệt kia là giống nhau như đúc. Vương gia lão tổ chưa từng cảm thấy có một ngày là một thân hải cảnh lại mang lại cho mình áp lực to lớn đến vậy. Thế nhưng là Tô Hàn sau khi từ Thiên Lâm Tinh rời đi liền đã trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của Vương gia lão tổ. Vương gia lão tổ biết lúc này mới chỉ vỏn vẹn mấy năm thời gian mà thôi, thực lực Tô Hàn từ lúc bị mình nghiền ép cho đến tăng lên dữ dội để cho mình không thể đuổi kịp đối phương. Nếu như lại choán thêm mấy năm thì rất có thể ngay cả mình không phải là đối thủ. Cho nên hắn muốn tìm ra Tô Hàn, muốn giết chết. Nhưng hạ đẳng tinh vực to lớn như vậy, thời gian lại ngắn, hắn còn có những chuyện khác phải xử lý. Sau cùng tìm không được Tô Hàn, hắn đành phải từ bỏ. Mà giờ khắc này tên đó lại tới sau, thực sự chính là hắn sau. Khí lạnh lẽo bốc lên quanh người Vương gia lão tổ, hắn thì thào lẩm bẩm, có sát cơ thao thiên từ trong con người bạo phát ra. Thế nào? Cảm nhận được cỗ hàn ý và sát cơ này, Tôn Huyền cùng với ba người kia đều lộ vẻ nghi hoặc. Vương gia lão tổ nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh áo trắng kia, trầm ngâm một lát rồi nói, người này kẻ đến không thiện. Ồ, ánh mắt Tôn Huyền sáng lên cười nói, người biết hắn sao? Thấy không rõ khuôn mặt, tại hắn không có xoay người ra phía trước, ta cũng không thể xác định. Vương gia lão tổ lắc đầu. Người nghĩ nhiều rồi. Lão giả lắc đầu ngạo nghễ nói, Vương Ngũ, ngươi chính là hợp thể cảnh đại năng, như thế nào lại rụt rè sợ hãi như vậy? Người này cho dù là kẻ đến không thiện thì bất quá cũng chỉ là nhị phẩm thần hải cảnh mà thôi, ở trong tay chúng ta tùy tiện có thể chấn áp. Không, Vương gia lão tổ bỗng nhiên nói, nếu như thực sự là hắn, vậy thì chuyện hôm nay tuyệt đối không đơn giản như các người nghĩ. Vương gia lão tổ cũng là hợp thể cảnh đại năng cao quý, thời gian sinh tồn dài như vậy, tâm tư tự nhiên cực kỳ nhạy cảm. Hắn biết nếu như đạo thân ảnh áo trắng này chính là cái đồ chết tiệt kia, vậy thì hắn xuất hiện ở đây nhất định là đến tìm mình. Thời điểm lần trước hắn đến tìm mình đã giết chết Vương Hồng rồi trốn thoát, lần này lại tới tất nhiên có niềm tin cực lớn. Biểu tình trên mặt chỉ có tu vi là nhị phẩm thân hải cảnh, nhưng trên thực tế rất có thể đã có chiến lực chống lại mình. Thời điểm nghĩ tới chỗ này, Vương gia lão tổ hít vào một hơi thật sâu, cũng lại không dám chủ quan như trong quá khứ nữa. Đối với Vương gia lão tổ thì đám người Tôn Huyền rõ ràng lời này không nghe lọt tai. Bọn họ đều là hợp thể cảnh, đối với tu vi và chiến lực của mình có tự tin rất lớn. Thân hải cảnh sau. Vậy thì đối với bọn họ mà nói ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Chính là những tên lục phẩm, thất phẩm, thậm chí đỉnh phong của thất phẩm ở trong cực hạn thần hải cảnh cũng đều phải khách khí đối với bọn họ, khom lưng cúi đầu cung cung kính kính, huống chi chỉ là nhị phẩm thần hải cảnh trên con thuyền nhỏ. Đây cũng không phải bọn hắn chủ quan. Có lẽ là loại hình nhân vật như thập đại công tử hay thập đại tiên tử có thể vượt cấp mà chiến, nhưng mà vượt qua 2-3 cái cảnh giới để mà chiến đấu Nhưng cái loại vượt qua này là một đại cảnh cơ mà. Nói cho cùng chỗ bọn hắn vượt qua không phải là cảnh giới, mà là đại cảnh giới trong tiểu phẩm cấp. Thật sự muốn nói có người có thể dùng tu vi thần hải cảnh đánh với hợp thể cảnh một trận sau, đó là việc nói mơ giữa ban ngày, tuyệt đối không có khả năng. Uy thế của hợp thể cảnh tuyệt đối không phải thần hải cảnh có thể so sánh. Đây cũng không phải là lý do tại sao mà hợp thể cảnh được xưng là đại năng hay sao, mà thần hải cảnh chỉ có thể được xưng là cường giả. Đám người Tôn Huyền không quan tâm, Vương gia lão tổ thì lại không thể không quan tâm. Ngược lại càng nghĩ tiếp, lão càng quan tâm hơn. Liên tưởng đến hết thảy, hắn cảm thấy Tô Hàn thực sự có dự mưu mới tới, thậm chí hắn đều cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm trong vô hình. Cảm giác nguy hiểm ư? Mí mắt của Vương gia lão tổ hung hăng run rẩy. Lão phù chính là hợp thể cảnh đại năng, vậy mà ở trên người một tên thần hải cảnh lại cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Lời này bản thân hắn cũng không hề cảm thấy hài hước, mà ngược lại để cho sự lo lắng trong lòng càng ngày càng lớn. Tôn lão, người này xuất hiện ở đây hẳn là vì bái sư mà tới. Lão già bên cạnh mở miệng nói, tu vi của người này tuy nói chỉ là nhị phẩm thần hải cảnh, nhưng chiến lược hoàn toàn chính xác là kinh người, có thể đem thuyền lớn của Phá Lâm Tông đánh sập, vỏn vẹn chỉ chiêu này cũng đủ chứng minh hắn bất phàm. Thuyền lớn của Phá Lâm Tông sở dĩ sụp đổ là bởi vì tông chủ của Phá Lâm Tông chủ quan, bằng không mà nói người này không thể làm đến mức này. Tôn Huyền tay chắp sau đít chậm rãi nói, nụ cười trên mặt hắn rất đậm, tầm mắt nhìn về phía thân ảnh áo trắng kia lộ ra nhiều hứng thú, hết sức rõ ràng là Tô Hàn vừa ra tay đã để choán phải chú ý tới. Hết thảy sự tình phát sinh rồi hết thảy lời nói bao gồm cả bọn vương gia lão tổ đều phát sinh trong thời gian rất ngắn, mà giờ khắc này dưới Huyền Hải Nhai trên mặt biển, chiếc thuyền nhỏ chỗ Tô Hàn đã hướng Huyền Hải Nhai chậm rãi lại gần. Thuyền lớn của Phá Lâm Tông thì chia năm xẻ bảy, có mấy trăm người tử vong nhưng cũng còn mấy trăm người sinh tồn. Ở trong đó thì thân ảnh nam tử trung niên có khí tức thần hải cảnh thất phẩm đứng ở đầu thuyền, giờ phút này đang ngập tràn lửa giận bay lượn giữa hư không, ngăn ở trước Huyền Hải Nhai. Lại dám ra tay với Phá Lâm Tông của ta, ngươi thật to gan. Nam tử trung niên này hét to, tầm mắt quét về phía Tô Hàn, thời điểm uy áp bốc lên đã dẫn động sóng cả cuồn cuộn. Mà những đội thuyền khác lúc này phải vội vàng né đi, sợ liên lụy đến chính mình. Còn Tô Hàn thì phảng phất như không nghe được, con thuyền nhỏ vẫn chậm rãi trôi qua, lướt trên sóng gió, thời điểm chập chờn mà lại cực kỳ trầm ổn. Tốn mặt, tông chủ nói chuyện với ngươi, ngươi điếc sao? Đồ chết tiệt, dám giết đệ tử Phá Lâm Tông ta, không thể tha cho ngươi. Là có từng tiếng quát to, từng đạo thân ảnh từ bốn phía mặt biển ngưng tụ trước Huyền Hải Nhai, đeo đường đi của Tô Hàn đều ngăn lại. Bọn hắn đứng trên hư không cúi đầu nhìn xuống, uy thế hoàn toàn chính xác là lợi hại. Mà lúc này thuyền nhỏ của Tô Hàn rốt cuộc cũng áp vào bờ của Huyền Hải Nhai. Hắn yên lặng đứng đó đưa lưng về phía đám thân ảnh, rốt cuộc chậm rãi cử động. Bình thản quay người, có ánh mặt trời chiếu xạ, chú dọi lên gò má thanh tú của hắn. Thời điểm gió biển lay động dẫn tới sợi tóc tung bay, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ yêu dị. Ánh mắt của hắn cũng không nhìn những đệ tử Phá Lâm Tông, cũng không nhìn tên tông chủ thất phẩm thần hải cảnh, mà là sắc bén như đao, liền rơi trên người vương gia lão tổ. Mà giờ khắc này vương gia lão tổ cũng đang nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Cả hai đối mặt, đồng thời thấy rõ đối phương, đồng tử của vương gia lão tổ lần nữa hung hăng co lại. Quả nhiên là ngươi. Có một cỗ cảm giác khó nói rõ từ trong lòng vương gia lão tổ bay lên, khiến cho đáy lòng hắn không ngừng gào thét một câu như vậy. Rõ ràng thân ảnh gầy gò đứng trên thuyền nhỏ kia, khí tức cực kỳ yếu đuối, thế nhưng chỉ có nhị phẩm tu vi thôi, nhưng chẳng biết tại sao trong lúc vô hình lại có một cỗ áp lực bàng bạc từ trên thân ảnh áo trắng này phát ra, đem vương gia lão tổ cả người đều bao phủ. Loại áp lực này để vương gia lão tổ cực kỳ khó chịu. Nếu như đối phương là nhị phẩm hợp thể cảnh thì cũng thôi, loại áp lực này vốn nên có, nhưng hắn chỉ vỏn vẹn là nhị phẩm thần hải cảnh mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Để xem phần sau Tô Hàn sẽ làm gì vương gia lão tổ đây. Bye bye cả nhà.